Chương 166, trên đời luôn luôn không giải được phiền lòng sự tình. Đi đến này tòa vạn bảo các lúc trước, bất kể như thế nào, cũng là muốn đi trước qua cái kia khóa sắt đấy, đứng ở vách núi bên này, nhìn xem vách núi cái kia một bên, Tạ Ứng đột nhiên hỏi, Lý Phù Giao, ngươi có biết ngự kiếm hay không, bộc lộ tài năng nhìn xem. Lý Phù Giao lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi, có muốn hay không ta cổng ngươi qua. Tạ Ứng cười ha ha, ngẩng đầu lên đã nghĩ ngợi lấy muốn nói cái gì đó, có thể ngẩng đầu liền chứng kiến cái kia sắp xuống núi mặt trời, lẩm bẩm nói, không biết mặt trời mọc thế nào, nhưng ngày hôm đó rơi thật sự cũng không tệ lắm. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn lại, không nói gì. Sau đó qua cầu, Tạ Ứng đi tại hắn trước người, vị này yển sư thành Tạ gia tối phong quan đệ tử, án lấy chuôi này gia truyền bảo đao Tê Khách chuôi đao, đi tại lay động không thôi khóa sắt lên, một chút không cảm thấy sợ hãi, chỉ là đi được rất chậm, một chút cũng không thể nói tiêu sái, chỉ sợ hôm nay một đoạn đường này, mới xem như Tạ Ứng đời này đi chậm nhất, sau cùng ổn, không nguyện ý nhất ra chỗ sơ suất một đoạn đường. Vị này có thể nói từ nhỏ chưa từng gặp qua cái gì tổn thất nặng nề Tạ Ứng, vô luận làm cái gì, dù sao vẫn là có thể trong thời gian rất ngắn làm ra cực kỳ bất phàm thành quả, bởi vậy Tạ Trần Quận mới có thể coi trọng như vậy hắn. Tạ Vô Dịch nhớ tới bản thân đứa con trai này, mới có thể vừa yêu vừa hận, bởi vậy Tạ Ứng đối với bất cứ chuyện gì, đều chưa nói tới 100% để tâm, coi như là độc lĩnh một chi kỵ quân, trên vai khiêng đại chu hưng suy, cũng là như thế, nhưng hôm nay đoạn này đường, không kìm được Tạ Ứng không chăm chú đối đãi, bởi vì nếu là thật sự dưới chân vừa trượt, liền từ nơi này lăn xuống vách núi, chắc chắn là đi đời nhà ma, đến lúc đó, cái này 20-30 năm qua hết thảy, đều là một trận hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không phải nói Tạ Ứng sợ chết, nếu hắn thật sự sợ chết, muốn trước khi đến cũng sẽ không một thân một mình liền dám vào Hoài Dương Thành đi, đầu là nhân sinh dù có ngàn vạn loại chết kiểu này, hôm nay cái này một loại, Tạ Ứng sẽ không thích, cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao không có tùy tiện bước lên đạo này khóa sắt, cũng không phải sợ bản thân rơi vỡ vách núi, chỉ là muốn, các loại, chờ, Tạ Ứng đi đến rồi hãy nói. Nhìn xem Tạ Ứng đi tại cái này lay động không thôi khóa sắt lên, Lý Phù Giao nhớ tới rất nhiều năm trước tại trong thành Lạc Dương, cùng những cái kia phố phường nhỏ đồng bọn tại trong hẻm nhỏ chơi đùa, trong đó có một nơi chính là một chỗ thang đá, bởi vì chính giữa nhất giai bị, được một thứ gì đó hủy hoại, bởi vậy đám hàng xóm láng giềng bọn họ không thể không tại hai giai thang đá giữa trên kệ một đoạn mảnh gỗ, mấy người hài tử liền thường xuyên ưa thích đi cái chỗ kia đi vừa đi, tiểu, hài tử cân bằng lực lượng không thể nói xuất chúng, bởi vậy nói chung không có thật sự có người có thể tại cái kia cắt ra mảnh gỗ trên đứng trên trong chốc lát đấy, hắn Lý Phù Giao, giống nhau không được, cười cười, lấy lại tinh thần sau đó, Lý Phù Giao gặp Tạ Ứng đã đứng ở đối diện há mồm thở dốc, lúc này mới đi đến khóa sắt, một dạng với hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra đều cực ổn, cũng không phải là Tạ Ứng như vậy lay động không thôi, đợi đến lúc hắn đi đến đối diện thời điểm, Tạ Ứng đã sớm tại vạn bảo cát trước tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống, nhìn trước mắt này tòa có tiếng Trần Quốc vạn bảo cát. Tạ Ứng thầm nói, thật sự có từng khối nặng quá nghìn cân cự thạch, wow, thật là ngươi đám những thứ này trên núi thần tiên thủ đoạn. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn chằm chằm vào chỗ này rõ ràng cho thấy lúc kiến tạo lúc giữa có chút đầu năm, cũng không lộ ra xưa cũ vạn bảo cát. Tạ Ứng đứng dậy, vuốt vuốt bả vai, đề nghị, bằng không chúng ta vào xem, thuận tiện nhìn xem có hay không ngủ người chỗ ngồi, dù sao ngày mai còn muốn đứng lên nhìn cái gì mặt trời mọc hay sao. Lý Phù Giao gật gật đầu, trước tiên bước vào chỗ này vạn bảo cát. Người sau khóe miệng co giật, vừa mới qua sườn dốc thời điểm chỉ chưa thấy ngươi như vậy tích cực, hiện tại ngươi biến thành cái dạng này, không e lệ. Bước vào này tòa Trần Quốc người tâm tâm niệm niệm vạn bảo cát, ngược lại là không có trong tưởng tượng như vậy phục trang đẹp đẽ, chỉ là một tòa phong cách cổ xưa lầu cát mà thôi. Vạn bảo cát tổng cộng lầu 3, lầu 3 là xem mặt trời mọc tuyệt hảo vị trí, lầu 1 chỉ có một gian tĩnh thất, trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác, có lẽ vị kia kiến tạo tòa lầu này các người cũng không có mời khách tới đây ý tưởng. Bằng không thì vì sao ngay cả phòng trọ cũng không trông thấy một gian. Lầu 2 thì là chồng chất được có không ít sách, đều không coi là cái gì bản đơn lẻ tàng thiên, ngược lại là trên thị trường thông thường học vỡ lòng thư tịch chiếm hơn phân nửa bộ phận, còn lại cũng là một ít tạp vụ thư tịch, không đáng tiền, bởi vậy ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, như cũ không có bị người chuyển không, về phần có hay không vụng trộm cầm qua vài bước, không ai biết rõ, cả tòa vạn bảo các bên trong không nhiễm một hạt bụi, một chút cũng không giống một chỗ vật vô chủ. Lý Phù Giao theo lầu 1 đến lầu 2, đi vào những sách kia trước, trầm mặc một lát, lấy ra một quyển nhập lại tầm thường ố vàng thư tịch, tại thư tịch đằng sau chứng kiến một trương dáng ở chỗ này màu vàng sáng phù lục, Tạ Ứng tiếp cận qua tới hỏi, đây là cái thứ gì? Lý Phù Giao bình tĩnh nói, Tị Trần Phù, đạo giáo nào đó phù lục một trong, chỉ cần phía trên khí cơ vẫn còn, liền có công hiệu, coi như là nghìn trăm năm về sau, chỗ này vạn bảo các đều có thể không nhiễm một hạt bụi, phù lục dốc sức cùng họa phù người cảnh giới tu vi cùng một nhịp thở. Cảnh giới cao, chỉ sợ thật muốn duy trì trăm năm trở lên. Bất quá cái này cái phù lục thoạt nhìn cũng không phải là vị kia tự tay làm cho vẽ, nên là đạo môn trong truyền lưu một ít bình thường biểu diễn, khí cơ trôi qua vô cùng nghiêm trọng. Nếu kiến tạo chỗ này vạn bảo các người nọ không nghĩ nhìn xem chỗ này vạn bảo các về sau trở nên tràn đầy bụi bặm, nên gần nhất liền muốn trở về một chuyến. Tạ Ứng đặt mông ngồi trên sàn nhà, cười nói, vạn nhất vị kia trên núi thần tiên là chết ở bên ngoài đâu rồi, cũng nói không chính xác. Lý Phù Giao ha ha cười cười, chỉ là thấy sắc trời dần tối, đi một bên tìm một chén đèn dầu đốt, sau đó mới cầm lấy cái này chén đèn dầu tại giá sách bên cạnh một đường chạy chậm chậm, thỉnh thoảng lật qua lật lại thư tịch. Tạ Ứng ngáp một cái, không nhìn tới bên này, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Lý Phù Giao đi qua vài bước, đứng ở một chỗ giá sách trước, giá sách sau trên vách tường có một nhóm chữ nhỏ, chữ viết viết ngoáy, nhưng ý vị thâm trường. Lý Phù Giao cẩn thận phân biệt, nhận ra là một câu, nhân sinh không như ý, như thế nào, tự hồ có đã hết chi ý. Lý Phù Giao dừng bước một lát, đi lên phía trước qua vài bước, chứng kiến mặt khác một hàng chữ, lúc này đây, cũng không phải là lối viết thảo, ngược lại là một nhóm chữ tinh tế khải thư, đời ta người đọc sách, chính tâm thành ý là sai. Không nên vì là muôn đời mở thái bình, lại là im bặt mà dừng. Lý Phù Giao lại đi lên phía trước qua vài bước, phía trước là lần này là hành thư, một bụng không đúng lúc học vấn, nói cùng ai cũng không làm người ưa thích a. Càng đi về phía trước, liền không còn. Lý Phù Giao ngẩng đầu, cái này ba đi chữ nhỏ, đều là một người viết, người nọ tự hồ thật sự là dưới đời này nhất đẳng người đọc sách, vô luận là lối viết thảo còn là khải thư, cũng đều không tính kém, hơn nữa nhìn bộ dạng đều là tùy ý ghi liền, một chút công phu không có phí. Nếu là thật là nghiêm túc sách bút, chỉ sợ thật sự nếu so với vai đương thời nhất đẳng thư pháp mọi người. Lý Phù Giao bỗng nhiên rời khỏi tòa lầu này các, đi lầu các trước xem có hay không dắt được có bản hiệu, có thể sau một lát trở lại lầu 2, như cũ không hiểu ra sao, rõ ràng chỗ đó cũng không bản hiệu, vì sao hắn muốn đi xem một cái. Trở lại lầu 2, Tạ Ứng đã ngủ say, tháng treo trong trời, Lý Phù Giao đem cái kia chén đèn dầu thả lại đi, ngồi xếp bằng xuống. Hiện nay hắn đối với vị này vạn bảo các chủ nhân, ngược lại là ý tưởng rất nhiều. Thanh kiếm hộp cởi xuống, xuất ra thanh ti cùng tiểu tuyết đặt ở trên gối. Lý Phù Giao lại muốn bắt đầu thường ngày bình thường dưỡng kiếm biện pháp, có thể bỗng nhiên giữa, thanh ti tiểu tuyết kiếm kêu mãnh liệt, thanh ti càng là thân kiếm rung rung, hầu như muốn phá vỏ kiếm mà ra. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn hướng lầu 3, đem tiểu tuyết để vào kiếm trong hộp, thanh ti nắm trong tay, đi ngắm cảnh lầu 3. Lầu 3 không có vật khác, lúc trước hắn nhìn lại qua, cũng không phát hiện cái gì, lúc này đây lại đi trên lầu 3, nhưng là phát hiện đối diện trên vách tường có bụi tróc ra. Có chút câu thơ hiển lộ ra, cử đầu tây bắc phù vân, ỷ thiên vạn lý tu trường kiếm, nhân ngôn thử địa, dạ thâm trường kiếm, đấu ngư quan diễm, ngã giác sơn cao, đầm không thủy lãnh, nguyệt minh tinh đạm, thua đoạn này, bắt nào cao thủ Hán Việt dịch dùng à. Là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chỗ, có vương phú quý ba chữ, cái này chính là vị kia vạn bảo các chủ nhân, nhưng này, các loại, chợ có thể viết ra như vậy một tay chữ người đọc sách kêu vương phú quý. Lý Phù Giao đi qua vài bước, lại nhưng chỉ chốc lát sau cũng chỉ có thể lui về sau đi, vậy được thi từ trên lưu lại khí cơ đầy đủ trình độ, thật sự là so với hắn mạnh mẽ ra quá nhiều, chỉ là cũng không bất luận cái gì tập kích người trạng thái. Lý Phù Giao trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cũng không tại đây tòa vạn bảo các trong cảm nhận được bất luận cái gì kiếm ý, liền là nói rõ vị này vạn bảo các chủ nhân không phải là kiếm sĩ nhất mạch tiền bối, có thể vì sao thanh ti muốn kiếm minh thanh âm mãnh liệt. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn nhìn trong tay thanh ti, người sau hiện nay vẫn như cũ là hơi hơi run run. Cũng không phải là sợ hãi, chỉ là có chút kích động cùng hưng phấn. Lý Phù Giao tại nguyên chỗ ngồi xuống, chờ trời sáng, đánh giá mặt trời mọc cảnh đẹp, có thể nhắm mắt sau đó, trong óc bỗng nhiên ầm ầm nổ vang. Có một gã áo bào trắng kiếm sĩ xuất hiện cách người không xa, vẫn như cũ là thấy không rõ dung mạo, thế nhưng trong tay người làm cho cầm chi kiếm, thanh ti không thể nghi ngờ. Lý Phù Giao khẽ giật mình, rất nhanh nhớ tới tại kiếm sơn đáy vực lần thứ nhất cầm chặt thanh ti chứng kiến chính là cái kia tình cảnh. Tên kia áo bào trắng kiếm sĩ tại kiếm sơn phía trên một người độc chiến mấy vị đăng lâu cảnh yêu tu, cuối cùng kiệt lực mà chết. Về sau hắn mới biết được, chui này thanh ti chủ nhân đời trước, cũng chính là vị này áo bào trắng nam tử, gọi là Bạch Tri Hàn, là vị hoàn toàn xứng đáng kiếm phôi. Hiện nay lần thứ hai gặp nhau, tự hồ cũng không hữu hảo. Trúc kiếm Bạch Tri Hàn nhìn xem Lý Phù Giao, cười khẩy nói, ta Bạch Tri Hàn kiếm, ngươi vì sao phối sách? Lý Phù Giao khẽ giật mình, tự hồ không biết nên trả lời như thế nào. Bạch Tri Hàn hờ hững nói, trả lời ta, mỗi chữ mỗi câu giữa, thật sự là có vô số kiếm ý tràn ngập trong đó, vị này Bạch Tri Hàn kiếm đạo quả nhiên là đã chỉ thiếu chút nữa liền muốn đi vào Thương Hải, có lẽ đã liền kiếm sơn lão tổ tông. Lý Phù Giao trầm mặt nửa ngày, nhìn xem vốn nên là tại trong tay mình kiếm, hiện nay nhưng là đã đến đối diện thanh ti, tiền bối đã qua đời, vì sao hết lần này tới lần khác không nỡ bỏ kiếm này. Lý Phù Giao ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, Hắn thấy không rõ Bạch Tri Hàn khuôn mặt, nhưng không biết vì cái gì, tổng có thể cảm giác được Bạch Tri Hàn thần thái. Người sau câu dẫn ra khóe miệng, qua đời không làm cổ, cùng ngươi cái này tư chất kém đến không được hậu sinh, không có nửa điểm quan hệ, chỉ là ngươi nếu như đều muốn kiếm của ta, liền nên cho ra ngươi có thể sử dụng kiếm này lý do. Lý Phù Giao mở miệng nói ra, tiền bối qua đời, Thanh Ti nếu như cũng không kháng cự, vì sao tiền bối còn muốn như thế? Bạch Tri Hàn tự hồ trên mặt có chút kỳ quái biểu lộ, đối diện thiếu niên kia một, không, nói mình có cái gì nghị lực, chí hướng như thế nào, hết lần này tới lần khác đầu là nói hắn đã chết, thanh kiếm này thuộc sở hữu dĩ nhiên là không nên thuộc về hắn quan tâm. Thật sự là theo Lý Phù Giao bên này xem, vô luận nói cái gì về kiếm đạo trên đồ vật, đều không có trọng dụng, dù sao kiếm đạo trên ra lại màu có thể so ra mà vượt hiện nay trước mắt vị này kiếm phôi, đây chính là có thể cùng kiếm tiên Liễu Hạng đánh đồng nhân vật, vì vậy chỉ có thể nói như thế. Bạch Tri Hàn hiển nhiên có chút thất vọng, hắn tùy ý ném ra Thanh Ti, ngươi không xứng học ta Bạch Tri Hàn kiếm đạo. Lý Phù Giao mặt không biểu tình nhận lấy Thanh Ti, Lý Phù Giao không muốn học tiền bối kiếm đạo. Bạch Tri Hàn cười lạnh tiêu tán, Thanh Ti kiếm một lần nữa an tĩnh lại. Lý Phù Giao một đầu mồ hôi, khi mở mắt ra, chân trời cũng đã nổi lên màu trắng bạc, chỉ bất quá xem ra hôm nay là mơ tưởng thấy cái gì mặt trời mọc rồi. Trách không được trên núi trên đường lạnh như vậy, rõ ràng một cái người đi đường cũng không thể nhìn thấy. Nguyên lai bắt đầu mùa đông sau đó, thật sự là khó gặp mặt trời mọc. Lý Phù Giao đi xuống lầu 3, rồi lại bỗng nhiên chứng kiến lầu bên ngoài, có một đoàn người đi qua khóa sắt, đi vào Vạn Bảo Các trước. Một nhóm 3 người, hai vị khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, một người đang mặc thanh sam, một người thì là một thân áo đen. Một gã khác phu nhân, dung mạo kỳ xấu, nói ra hai thanh đoản kiếm. Lý Phù Giao đi vào lầu 2, Tạ Ứng nhưng là đã sớm đứng dậy, hắn nghỉ ngơi cả đêm, xem ra tinh thần cũng không tệ lắm. Chỉ là chứng kiến 3 người này sau đó, vị này Tạ gia bảo thụ thần tình ảm đạm. Lý Phù Giao thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tạ Ứng cười khổ nói, còn nhớ ăn sủi cảo thời điểm ta nói rồi chúng ta một nhóm mấy người, chỉ một mình ta tiến vào Hoài Dương thành sao? Lý Phù Giao gật gật đầu. Tạ Ứng khuôn mặt đắng chát, biết rõ ta vì cái gì ra Hoài Dương thành không tìm bọn hắn, ngược lại muốn tránh của bọn hắn sao? Lý Phù Giao lắc đầu. Tạ Ứng thở dài, bởi vì này 3 vị vốn chính là xem ta chịu chết đấy, coi như là ta may mắn theo Hoài Dương thành đi ra, bọn hắn nhất định sẽ bổ sung mặt khác một đao, sẽ khiến ta Tạ Ứng quay về không được Đại Chu. Lý Phù Giao cau mày nói, các ngươi Tạ gia có người muốn cho ngươi chết, không muốn làm cho ngươi đi làm gia chủ. Tạ Ứng bình tĩnh một chút đầu, bá phụ sống không được quá lâu, cho nên bọn họ liền nên có chút động tác. Lý Phù Giao lại hỏi, biết là ai? Tạ Ứng cúi đầu xuống, nói khẽ, biết rõ nhất cử nhất động của ta, đồng thời có thể thuyên chuyển Tạ gia cao thủ, cuối cùng còn có thể bảo chứng sau khi ta chết, nhất định có thể ngồi trên gia chủ vị trí đấy, trừ đi ta cái vị kia phụ thân, còn có thể là ai đây? Chỉ là của ta nghĩ không rõ lắm, muốn cho ta chết, lúc trước cái kia một lần Trần Quốc thích khách ám sát, vì sao phải thay ta ngăn lại, còn trắng trắng ném đi một cái cánh tay. Lý Phù Giao im lặng, đối với việc này, hắn thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Tạ Ứng án lấy chuôi đao, nói khẽ, Tạ gia gia thế, ngươi không muốn lẫn vào, tự chính mình xử lý. Lý Phù Giao không có đáp ứng, ta ở chỗ này, ngươi không chết được. Tạ Ứng thở dài, cái gì cũng chưa nói, sửa sang lại quần áo, một mình đi xuống lầu. Lý Phù Giao nhìn xem bóng lưng của hắn, phát hiện thật là có chút tịch liêu, đến cùng muốn thế nào, mới có thể để cho cái này một người tuổi còn trẻ, biến thành như vậy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, Vương Phú Quý tiên sinh, ngươi như thế nào xem, nghìn trông mong vạn trông mong, còn là nghìn không muốn vạn không muốn. Tóm lại vị kia Tại lão tế tử còn là đi vào chỗ này Thiểu Lương thành, lão tế tử tại vào thành lúc trước, vị kia Đại Chu hoàng đế bệ hạ thật sự là tự mình dẫn đủ loại quan lại đón chào, đưa cho lão tế tử lớn nhất lễ nghi, càng lớn đến, vào thành sau đó, lão tế tử nói muốn đi bộ đi chỗ đó tòa dịch quán, hoàng đế bệ hạ cũng vui vẻ đáp ứng, càng là chủ động đi tại lão tế tử bên cạnh, dắt díu lấy vị này đã là tóc trắng xóa lão đại người. Tạ Trần Quận thân thể phải đi năm trời thu bắt đầu kém, trên thực tế vị lão đại này người cũng biết, thân thể của mình tại sao lại đột nhiên rớt xuống nghìn trượng, cùng mình vị kia nhỏ đệ, kỳ thật thoát không khỏi liên quan, chỉ là hắn quá mức tin tưởng hắn, cũng không tại ẩm thực ngủ nghỉ trên đề phòng, mới đưa đến hôm nay cục diện này. Bất quá Tạ Trần Quận tại biết được Tạ Ứng đã chết tin tức sau đó, cũng không muốn lại đi dùng nhiều công phu điều trị thân thể, cho nên mới dẫn đến thân thể gặp càng ngày càng kém, thẳng đến hiện nay tình trạng này. Sau cùng bi thương tại tâm chết, Tạ gia sau đó không còn, lão đại nhân tinh khí thần dĩ nhiên là không còn, đi tại đã bị trống rỗng trên đường phố, hoàng đế bệ hạ im lặng, hắn thật sự là không biết như thế nào mở miệng đến đối mặt vị này lão tế tử, hầu như vì trận này nước chiến, đem hơn phân nửa Tạ gia đều lấy ra Tạ lão đại người, đổi thậm chí còn có Tạ Ứng thân gia tính mạng, đối với lão đại người, hắn chỉ có kính trọng cùng áy náy. Tạ Trần Quận ha ha cười cười, bệ hạ không cần áy náy, Ứng Nhi chết ở Sa Trường, cùng Quan Văn chết ở Công Văn phía trên, kỳ thật đều coi như là đương nhiên, chỉ là không thể cùng bệ hạ làm thành thân gia, lão thần ngược lại là rất cảm thấy có chút thất lạc. Ứng Nhi khi còn bé, cũng đã là Tạ gia sau cùng nổi tiếng tử tôn, tại võ đạo cùng binh pháp trên cũng không kém, lúc ấy lão thần liền hỏi Ứng Nhi, rốt cuộc là muốn làm qua danh dương thiên hạ đại hiệp khách còn là thống lĩnh một chi quân đội, vì là Đại Chu mở mang bờ cõi, bệ hạ người đoán thế nào? Lúc ấy mới bất quá mười mấy tuổi, Ứng Nhi rõ ràng lúc này đã nói muốn làm một người thống lĩnh một quốc gia quân vân vân đại tướng quân, tuổi còn nhỏ thì có như vậy chí hướng, lão thần cũng là vui vẻ rất. Bất quá tiểu tử này nói là từ nay về sau tinh nghiền binh pháp, nhưng võ công cũng là không rơi xuống, hiện nay như thế nào được cũng nói trên là cao thủ. Như vậy một cái Tạ Ứng, lão thần có thể không ký thác kỳ vọng, nếu là nói không có đó là nói dối, chỉ là những ngày này luôn nằm mơ mộng thấy hắn. Lần này lão thần suy nghĩ, nếu trở lại lúc trước, lão thần liền hỏi hắn có nguyện ý hay không đọc sách khảo thủ công danh rồi, trên Sa Trường những chuyện này, làm cho người khác thì tốt rồi, bệ hạ đừng trách lão thần như thế tư thái, thật sự là bởi vì lão thần dưới gối không con, đối với Ứng Nhi, thật sự là coi như con ruột đối đãi. Mặc dù là đang cười, nhưng hoàng đế bệ hạ như thế nào nghe không xuất ra vẻ này con bi thương chi ý. Hoàng đế bệ hạ nhẹ giọng an ủi nói, lão đại nhân tâm tình, trẫm hoàn toàn lý giải, Tạ Ứng là rường cột nước nhà, nếu không phải có hắn, cái này Đại Chu không sẽ như thế thái bình. Tạ Trần Quận đi qua vài bước, ngẩng đầu hỏi, lão thần cả gan hỏi một câu bệ hạ, nếu là Ứng Nhi còn sống, bệ hạ có hay không thật đúng gặp đem công chúa dưới gả cho hắn, vả lại không thèm để ý tổ chế tạo. Hoàng đế bệ hạ không chút lựa chọn nói ra, đó là tự nhiên. Tạ Trần Quận gật gật đầu, sau đó mới thấp giọng nói, lão thần những này qua mấy ven hồi tưởng, cảm thấy đối với Ứng Nhi, còn là quá mức nghiêm khắc, bất chút yêu mến, chỉ muốn làm cho hắn dài đứng lên, cốt trở thành về sau Tạ thị người tâm phúc, có thể kỳ thật là có chút quá mức, nghĩ đến bị hắn ý định vài thứ thời điểm, rồi lại đã muộn, sau cùng thực xin lỗi Ứng Nhi đấy, kỳ thật chính là Tạ gia. Hoàng đế bệ hạ hơi hơi thở dài, không biết nói. Tạ Trần Quận đi lên phía trước qua nhiều bước, mới lên tiếng, lão thần lần này tới Thiểu Lương Thành, không phải là vì làm cho bệ hạ khó xử đấy, hoàn toàn là vì bệ hạ giải cục đấy, lũ triều thần đều tại xem lão thần phản ứng, kỳ thật lão thần hy vọng nhất nhìn thấy Đại Chu còn là trước sau như một Đại Chu a. Hoàng đế bệ hạ hốc mắt ướt át, lại sau đó khả năng muốn mượn bệ hạ Thiểu Lương Thành với tư cách lão thần một lần cuối cùng sở hành chi địa rồi.